Xin chào, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 16 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Mò tới tận chỗ tôi để chào hàng, gan thật đấy. Cần tức khắc ngớ người, ở trong đầu lóe lên hai khả năng, cảnh sát, đồng nghiệp. Cần chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lục Nghiễm, càng lúc càng nhạy cảm khi ngửi thấy mùi của anh ta, thì lập tức đưa ra phán đoán. Không đứng đắn cho lắm, cũng không có khí nặng như là cảnh sát. Nghĩ thế, Cần nhanh chóng thở phào, tuy chột dạ nhưng vẫn cười nói. Anh ơi, ông chủ ơi, em có biết anh là người trong nghề đâu? Em cũng có mắt mà như là không có chồng vậy. Vậy hả? Lục Nghiễm nới lỏng khoảng cách ra một chút, nhưng vẫn không bỏ tay ra, chỉ hơi hợt hỏi. Cần nuốt nước bọt nói. Công trường nhỏ, trấn Đàm Xuyên. Lục Nghiễm có ấn tượng với công trường này, cách quán bar cũng không xa, đi vài trăm mét là tới. Xem ra người hẹn anh đã quan sát anh hai ngày, xác định rằng anh không báo cho đội chống ma túy, vì thế mà mới bảo một cô nhóc tới làm mồi nhử lần thứ hai. Lục Nghiễm bỏ tay ra khỏi cổ của Cần, rồi lại hỏi. Mấy giờ? Cần, không có thời gian, chỉ nói địa điểm vậy thôi. Lục Nghiễm không đáp, chỉ dùng một tay nắm lấy cổ tay của nó, ở tay kia lấy ba lô của nó, đứng dậy khỏi ghế, kéo nó ra ngoài. Ba lô đã bị anh lấy đi, cả đoạn đường Cần cũng không dám phản kháng, chỉ sợ động đậy lại khiến cho những tay giao hàng xung quanh chú ý tới, rồi làm lớn chuyện, thì nó xong đời. Cần thấp hơn Lục Nghiễm một cái đầu, Lục Nghiễm vòng tay đang nắm lấy tay nó ở phía sau lưng, nhìn thoáng qua thì cứ ngỡ như anh đang ôm nó vậy. Hai người đi ra khỏi quán bar, vệ sĩ và quản lý quán đều vô thức lướt nhìn sang, chỉ thấy bóng lưng hai người đang ôm ấp nhau. Lục Nghiễm chân dài, đi cũng nhanh, Cần đi theo rất chi là khổ sở. Cả một dọc đường đều nói nhỏ vào tai anh. Anh ơi, anh tha cho em lần này đi, em đúng là có mắt như mù. Em cũng bị ép nên mới phải làm như vậy. Anh cũng biết là nếu không giao hết hàng trong thời gian quy định là em phải ăn hết luôn á. Trong lúc nói, Lục Nghiễm đã đưa Cần vào một con hẻm tối, xung quanh âm u, tiếng người từ đằng xa cũng không lọt tới được, bỗng trông là yên lặng đến khó tả. Giọng của Cần càng lúc càng rõ hơn vào lúc này. Quá lắm, thì tối nay em không lấy tiền, anh muốn làm gì thì cứ làm đi được không? Trời má, anh định làm trong này ấy hả? Cô nhóc này làm cho Lục Nghiễm cảm thấy như bị chọc cười, anh buông tay đẩy nó về phía trước. Lưng của Cần va vào vách tường, phát ra một tiếng hự, tiếng chửi thề chuẩn bị buột ra khỏi miệng, cũng chợt kẹt lại trong cổ họng. Lục Nghiễm lại còn không thèm nhìn lấy một lần, lùi về phía sau một bước, mượn ánh sáng mập mờ ở trong hẻm để lục tìm trong ba lô. Nhanh chóng nhìn thấy gói đựng ma túy miếng dán loại mới. Thứ này được gọi là ma túy tem giấy loại mới, hay còn gọi là LSD, thuộc nhóm ma túy đời thứ ba, có điểm khác biệt so với ma túy đời thứ nhất và đời thứ hai. Không màu, không mùi, nhỏ hơn cả móng tay. Sau khi làm ra thành dạng miếng dán thì có tính ẩn mật rất cao, không dễ bị phát hiện. Hơn nữa những người phân tán hàng chủ yếu lại thuộc thế hệ 10X. Địa điểm phân tán là các quán bar, quán karaoke, mượn ánh sáng mờ tỏ rồi trà trộn vào những người cùng tuổi. Cả đám đều chỉ mới là những đứa trẻ mười mấy tuổi, tính cảnh giác rất thấp, tính tò mò cực lớn, rất dễ dính bẫy. Hơn nữa, chỉ cần tiếp xúc với da là sẽ dính lên, sinh ra ảo giác, sau đó mới biết rằng mình đã nghiện ma túy, thì sẽ còn đi mua nữa. Thật ra từ năm 2016, cảnh sát đã phá được vụ tem giấy đầu tiên, đến giờ đã gần 5 năm. LSD đã được làm thành đủ thứ hình dạng với đầy màu sắc. Lục Nghiễm cũng từng nhìn thấy không ít thứ. Nếu như hôm nay không nhìn thấy thứ đồ chơi mới này đã trở thành hình xăm, thì thật sự chắc cũng không nghĩ tới rằng đám ma túy đã đổi luật chơi. Lục Nghiễm lấy một chiếc khăn giấy từ trong cặp ra, rút ra một tờ giấy, gói túi tem giấy lại, rồi nhét vào túi mình. Định xong chuyện thì sẽ tìm đến cục cảnh sát để làm giám định. Lục Nghiễm lại nhìn sang Cần, lòng thầm ước lượng tuổi tác của nó. Bạn nãy đơn giản chỉ cảm thấy nó còn rất trẻ, nhất là qua tiếp xúc da cử chỉ có hơi non nớt, quá lắm thì chắc cũng chỉ 20, lúc này hình như lại giảm thêm mấy tuổi nữa. Cần tựa vào tường xoa xoa vai, lúc này thì đã định thần, đã nhìn thấy bị thu trọn cả gói tem giấy mới lập tức sửng sốt. Này, anh lấy hết luôn đó hả? Sao mà tham vậy? Và lúc này Lục Nghiễm lấy ra được váy áo đồng phục từ trong ba lô của nó, liếc nhìn sang với ánh mắt đầy ngụ ý sâu xa. Cần vội nói, cái đó là để cosplay, bây giờ khách nào cũng thích. Lục Nghiễm rõ là không tin, vứt đồng phục lên người nó, rồi lại lấy ra một cái ví đựng thẻ mini từ trong ba lô. Ở bên trong là tấm thẻ học sinh và có một tấm căn cước. Tôn Cần, lớp 11A3, trường trung học số 16, khu phía Bắc. Lục Nghiễm nhướng mày, cực kỳ kinh ngạc. Xem ra không chỉ là bạn cùng trường, mà còn chỉ có mới 16 tuổi. Lục Nghiễm lấy cả thẻ học sinh và thẻ căn cước của Cần, rồi ném ba lô cho nó. Tôn Cần đón lấy hỏi, anh lấy giấy tờ của em làm gì? Cái ví đựng thẻ đó rất đắt, của Dior, phiên bản giới hạn đấy. Mua giúp thì cũng phải hơn 20.000 đấy. Lục Nghiễm khoanh tay ở trước ngực không trả lời, chỉ nói, mới có 16 tuổi, đã không lo học hành cho đàng hoàng. Dù là vị thành niên mà phân tán ma túy thì cũng bị xử lý hình sự đấy. Tôn Cần cũng không biết lý lẽ, xử nặng bao nhiêu cũng được, em chỉ giúp phân tán hàng thôi, có điều chế ma túy đâu. Bị bắt rồi thì em có thể nói rằng em không biết gì hết, tưởng chỉ là giấy dán bình thường thôi. Với tuổi tác, độ tuổi, tính nết này của cô thì vào trại giam rồi sẽ trở thành bậc thấp nhất trong chuỗi thức ăn. Tới lúc đó thì khóc cũng không kịp đâu. Chú hù tôi đó hả? Trong đó cũng có bạn của tôi đấy. Nếu mà vào thật thì còn có bảo kê cho tôi được kia. Tôn Cần cũng không thèm để tâm, nó lại nói, mà nghe nè, ông chú nghĩ chú là ai vậy? Ba tôi hả? Tới lượt chú dạy tôi chưa? Nói xong thì Tôn Cần bước ra một bước chìa tay. Trả lại giấy tờ cho tôi, trường sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào đấy. Lục Nghiễm chỉ đưa tay rút điện thoại, lướt tay nhắm thẳng vào mặt Tôn Cần. Tôn Cần né tránh theo bản năng, ai ngờ nhìn lại thì lại thấy đó là điện thoại của mình, còn bị anh đã mở được cả khóa. Ông lấy hồi nào nhanh vậy? Lục Nghiễm không trả lời, nhanh chóng lưu vào một số điện thoại, sau đó đưa điện thoại cho Tôn Cần. Cần dùng giấy tờ thì gọi vào số này, tự mà tới lấy. Tôn Cần bất ngờ đón lấy, lập tức nghiêng đầu cười. Ê, số này của anh đó hả? Thì ra anh đâu có muốn dạy đời em. Anh muốn em có đúng không? Đã nói rồi, bữa nay em miễn phí cho, còn giữ giấy tờ của em làm chi nữa. Lục Nghiễm cũng cười, vừa lạnh lùng vừa thờ ơ, bước dài tới trước một bước. Ánh sáng mập mờ từ đầu hẻm dọi vào, lướt trên người anh, khuôn mặt vốn đã sắc nét, có một nửa đang chìm trong bóng tối, nửa sáng bên kia lại thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn. Tôn Cần mở to mắt, nhìn chăm chăm vào anh không chớp mắt, cho đến khi Lục Nghiễm giơ tay đặt xuống lên trên tóc nó. Tim của Tôn Cần đánh thùng thụp liên hồi, cứ ngỡ sắp sửa bị anh ta ép sát vào tường hay kéo vào lòng hôn cuồng nhiệt. Ai ngờ tiếp theo đó, da đầu lại cảm nhận được một lực cào rất mạnh rồi dùng sức mà kéo lên. Chỉ trong chớp mắt, bộ tóc giả loè loẹt nằm trong tay Lục Nghiễm. Anh tiện tay vứt ra đằng sau rồi nói, mặc đồng phục vào, đi về nhà ngay bây giờ, đừng để tôi thấy cô về lại quán bar đó nữa đấy. Tôn Cần che da đầu, đau muốn ứa nước mắt, tức lộn ruột. Đồ cái thứ khốn kiếp! Mấy phút sau, Tôn Cần đi ra khỏi con hẻm tối. Lục Nghiễm đun hai tay vào trong túi đi theo phía sau. Tôn Cần nhìn theo hai cái bóng kéo dài trên đất, lâu lâu lại quay đầu lại nhìn, cũng không dám manh động mà đi đường vòng về lại quán bar. Giờ có về được thì cũng không làm gì được. Tem giấy đã bị tịch thu, tóc giả cũng đã bị ném mất. Thật là nhớ tới thì lại tức, tức đến khóc cả đường, khóc nhòe hết cả mặt mày. Ban nãy bước ra còn bị Lục Nghiễm canh thay đồng phục. Tôn Cần vừa đi vừa thầm oán, mắng nhiếc cái thằng khốn ở sau lưng. Cô nhóc cũng đã thấy rất nhiều người trẻ tuổi đẹp trai ở trên đường, bây giờ toàn là kiểu mỹ nam dịu dàng, kiểu nam tính cứng rắn như Lục Nghiễm thì rất khó kiếm. Nó vừa nhìn là đã thấy đẹp trai chết đi được, ai ngờ suốt cuộc lại là cái thằng biến thái. Tôn Cần lau nước mắt, trừng mắt ngó lại phía sau, ai ngờ lúc này thì đã không còn thấy Lục Nghiễm đâu nữa. Ấy, đi hồi nào vậy? Sao lại không có tiếng tăm gì hết vậy? Tôn Cần nghĩ ngợi, móc điện thoại ra, gọi vào số ban nãy đã lưu. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Tôn Cần khịt mũi ấm ức. Chú ơi, chú trả giấy tờ cho tôi đi. Thứ hai đi học trường kiểm tra đó. Giáo viên mà biết tôi không mang thẻ học sinh là tôi xong đời luôn đó. Lục Nghiễm hời hợt. Bữa nay bận rồi, mai gọi lại đi. Nói xong thì lập tức tắt máy. Tôn Cần chỉ còn biết chửi thề. Lục Nghiễm cúp điện thoại của Tôn Cần rồi lướt điện thoại. Ở trên đó lại nhìn thấy điện thoại gọi nhỡ của Tuyết Bồng gọi đến mấy phút trước. Ngước mắt lên nhìn thấy công trường ở gần đó, anh không trả lời rồi đút điện thoại vào trong túi. Mấy phút trước, Tuyết Bồng đã đưa Bano lên xe, lái thẳng đến quán bar nắng gắt. Đi được nửa đường, Tuyết Bồng còn gọi cho Mạnh Nghiêu Viễn, vừa vào thì đã nói ngay. Nghiêu Viễn, tôi có một chuyện muốn nhờ ông đừng có la lớn, đi sang nơi khác nghe điện thoại cái đã. Mạnh Nghiêu Viễn khựng lại nói, được, bà đợi một chút. Mạnh Nghiêu Viễn thường ngày rất hay nói giỡn, nhưng khi có một chuyện gì đó nghiêm chỉnh thì sẽ lập tức biến đổi thành người khác. Mạnh Nghiêu Viễn đi ra khỏi quán xin que, đứng ở dưới gốc cây bên đường. Nói đi, có chuyện gì? Tuyết Bồng nhanh chóng thuật lại câu chuyện đơn giản. Lục Nghiễm đi điều tra vụ án Vương Xuyên một mình, cũng không nhắc tới chi tiết. Tiếp đó thì lại nói, ông Khoan nói cho bên đội bên đó biết, lỡ đầu cuối cùng lòi ra, tôi nghĩ là sâu xa quá, lọt tới tai bên đội chống ma túy thì lại gây ra sóng gió mất. Hiểu rồi, bà cần tôi làm cái gì? Mạnh Nghiêu Viễn hỏi. Ông gọi Hứa Chăn theo, cậu ta kín miệng, đánh đấm cũng tốt, hai người tới quán bar Nắng Gắt gặp tôi đi. Được, lát nữa gặp, nhớ giữ liên lạc đấy. Nhớ giữ liên lạc. Quán bar Nắng Gắt nằm trong hẻm, lái xe còn không nhanh bằng đi bộ vào. Tuyết Bồng dừng xe ở gần đó, cách quán bar cũng khoảng tầm 100 mét. Cô xuống xe, ngập ngừng một lát, rốt cuộc có nên dắt theo Bano hay không. Chắc chắn là quán bar sẽ không cho mang chó vào, nhưng nếu không đưa Bano theo thì làm sao có thể lần theo được mùi của Lục Nghiễm. Tuyết Bồng đăm chiêu giây lát, rồi nhìn vào cặp mắt to tròn long lanh của Bano, cuối cùng vẫn đưa nó xuống xe. Tuyết Bồng một tay dắt Bano, một tay cầm bản đồ, rẽ qua hai con hẻm thì đã thấy sắp tới nơi. Ai ngờ Bano lại dừng lại. Tuyết Bồng khựng lại, quay đầu nhìn nó. Bano lại nhìn sang một bên khác, còn hướng sang bên đó sủa mấy tiếng gâu gâu gâu. Tuyết Bồng vừa định ngồi xổm xuống hỏi có phải nó đã phát hiện ra cái gì không, thì Bano đã nhanh chóng bổ tới trước. Tuyết Bồng ngay lập tức chạy theo. Chạy chưa được bao lâu thì đã nhìn thấy Bano đi tới chiếc xe sedan màu đen trước mặt, ngồi xuống đó không nhúc nhích, lâu lâu lại sủa mấy tiếng. Xung quanh rất vắng lặng, con hẻm này nằm ngang với quán bar Nắng Gắt, nhưng gần đó dường như đều là từng ngôi nhà riêng lẻ, tiếng sủa của Bano ở đây nghe rất vang. Tuyết Bồng vội bước tới, an ủi nó, vỗ vào gáy nó nhẹ giọng bảo, Bano, tụi mình đi tìm Lục Nghiễm đi. Nhưng Bano vẫn không nhúc nhích, vẫn nhìn chăm chăm vào trong xe. Tuyết Bồng thấy có gì đó không đúng, vô thức quay xuống nhìn chiếc sedan màu đen. Xe không khởi động, dường như chỉ dừng bên đường. Tuyết Bồng tạm thời có chút khó xử, đứng dậy nhìn khắp xung quanh không thấy ai. Đến khi một ngôi nhà sáng đèn ở cửa bên, đột nhiên có người mở cửa. Có hai người từ trong bước ra, một nam một nữ, ăn mặc rất tinh tế. Người đàn ông bước ra cửa, nhìn thấy Tuyết Bồng đứng trước đó mấy bước, nhanh chóng nhận ra cô. Bồng. Tuyết Bồng quay người, thoáng trông sững người. Căn nhà được thiết kế theo kiểu Trung Quốc, thoang thoảng hương hoa, đồ dùng ở trong nhà đều là gỗ thật, giá rất đắt đỏ, đến cả bức bích họa ở trên tường đều được nạm ngọc quý, vài món đồ cổ được đặt trên giá, đan xen tinh tế. Ở bên bàn, người phục vụ đã rót trà, đã được pha sẵn ra tách, cẩn thận đặt một ly nước xuống mặt người phụ nữ đang cúi đầu lướt điện thoại ở bên cạnh. Người phụ nữ mặc bộ quần áo được đặt may cao cấp, tóc uốn lọn lớn, thả trên vai. Cô ta bật WeChat, nhìn vào một tin nhắn. Tôi dụ nó tới công trường, tới đó giải quyết. Người phụ nữ trẻ khẽ cười, gõ hàng chữ. Đừng có mạnh tay quá, đừng làm hại tới tính mạng. Ngoài ra thì ngoài cửa phòng ăn riêng có tiếng gõ cửa, người phục vụ lập tức vào mở cửa. Người phụ nữ đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn lên, trợ lý vừa đón vào một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn mặc đồ vest với giày da, mặt mày rất nhã nhặn, cử chỉ ung dung. Người phụ nữ mỉm cười đứng dậy chia tay ra trước. Luật sư Hàn, lâu quá không gặp. Hàn cố khựng lại, bắt nhẹ bàn tay mảnh khảnh, trắng mốt của người phụ nữ, chỉ một chốc rồi buông ra. Chào giám đốc Khang. Người phụ nữ, mời ngồi. Hai người ngồi xuống, người phụ nữ ngước mắt. Nhân viên phục vụ và quản lý đều lập tức đóng cửa rời khỏi. Ở trong phòng yên ắng hoàn toàn, người phụ nữ lấy từ trong túi Hermes ở bên cạnh ra một tệp tài liệu rồi chia ra trước mặt Hàn Cố. Những thứ anh muốn đều ở đây. Ngoài ra còn có hồ sơ của Triệu Phong với Lưu Hiểu Lộ, còn có điều tra về thân thế những người khác ở trong vụ án này. Xem có sót gì không. Hàn Cố mở tệp ra xem, chăm chú đọc hết một lượt, tiếp đó thì lại bỏ hồ sơ vào trong tệp giấy rồi nói, số hồ sơ này còn chi tiết hơn tôi nghĩ, phiền giám đốc Khang quá. Nào có phiền gì đâu, vất vả cho anh mới đúng. Người phụ nữ khẽ cười rồi đưa tách trà ra trước mặt Hàn Cố. Mời dùng. Hàn Cố bưng tách trà lên nhấp trên môi. Người phụ nữ lại nói, là do tôi nhờ anh nhận vụ kiện ma túy cho Lưu Hiểu Lộ và Triệu Phong. Những thứ tôi có thể đưa thì chắc chắn sẽ không có chuyện riêng tư ẩn mật, nhưng mà tôi cũng mong vụ kiện này sẽ có được một kết thúc trọn vẹn một chút. Hàn Cố khựng lại. Đã nói tới đây thì tôi cũng không ngại nói thật. Mấy hôm trước tôi có đến trại giam thăm họ, Lưu Hiểu Vũ và Triệu Phong đều nôn nóng phủi sạch hiềm nghi ở mình, nhả ra cũng không ít chuyện của người kia trước mặt tôi. Hơn nữa, đều cùng hỏi tôi cùng một câu hỏi. Lúc nghe thấy, nhả ra không ít chuyện của người kia, người phụ nữ có hơi thay đổi sắc mặt, nhưng chỉ phút chốc thì đã lại bình thường. Ồ, vấn đề gì thế? Hỏi là có thể để cho người kia nhận phần trách nhiệm, còn mình thì nhẹ tội hơn hay không? Người phụ nữ không đáp, cô cụp mắt, đầu ngón tay trắng muốt, nhịp nhịp nhẹ trên thanh gác tay của ghế, dường như đang suy nghĩ gì đó. Không đoàn kết thì sẽ hỏng chuyện mất, nếu cứ bám miết vào chuyện của nhau thì khó tránh sẽ khiến cho tổ trại giam tìm được nhiều manh mối hơn, cũng sẽ liên lụy đến những người khác mất. Hàn Cố nhếch môi, nếu như vậy thì tôi e là khó đạt được kết quả trọn vẹn mà giám đốc Khang mong muốn. Người phụ nữ hỏi, vậy theo ý luật sư Hàn thì phải làm thế nào? Vậy thì còn phải xem giám đốc Khang muốn giữ ai. Người phụ nữ đăm chiêu một lát, rồi sau đó nhẹ giọng, Triệu Phong, tôi giữ lại còn có ích. Tôi hiểu rồi. Hàn Cố bỏ tệp hồ sơ vào trong cặp rồi đứng dậy. Vậy tôi không phiền nữa, tạm biệt. Người phụ nữ cũng đứng dậy cười, vất vả cho luật sư Hàn rồi, để tôi tiễn này. Hai người lần lượt ra khỏi phòng riêng. Ra đến sân thì nghe thấy tiếng chó sủa, nhưng cả hai đều không chú ý. Đến lúc mở cửa thì lại thấy một cô gái dắt theo một con chó Beige đứng ở trước cửa, lại còn đang nhìn vào chiếc sedan ở bên ngoài như đang ngẩn người vì thứ gì đó. Hàn Cố nhìn bóng lưng của cô gái, thoáng ngạc nhiên rồi vô thức gọi, Bồng. Tiết Bồng quay người lại, nhìn thấy Hàn Cố và người phụ nữ lạ mặt thì cũng có hơi bất ngờ, cũng hơi gượng gạo, chỉ là cô không muốn lộ mặt, chỉ gật đầu nhẹ. Trùng hợp thật, Tiết Bồng nói rồi kéo Bano, nhưng Bano vẫn không nhúc nhích, nhìn vào chiếc sedan màu đen mà kêu, Go. Người phụ nữ mở cửa cùng với Hàn Cố, đi đến trước mặt Tiết Bồng và Bano. Người phụ nữ hỏi, sao thế, xe tôi có vấn đề gì sao? Tiết Bồng ngẩn người, đây là xe của chị sao? Xin lỗi, chó của tôi tự dưng xông tới đây rồi lại không chịu đi. Chắc nó ngửi thấy mùi gì đặc biệt. Vì thế, à đúng rồi, nó là chó nghiệp vụ mới giải ngũ. Chó của cô đáng yêu thật đấy. Người phụ nữ đột nhiên bật cười rồi quay sang nói với Hàn Cố. Cô ấy là bạn của anh hả? Tiết Bồng cau mày, Hàn Cố nói. Là em gái một người bạn của tôi. Người phụ nữ không đáp, quay sang nhìn chăm chăm vào Tiết Bồng. Bầu không khí bỗng nhiên trầm hẳn xuống một cách kỳ lạ, cho đến khi người phụ nữ hỏi, cô gì đó ơi, cô trông quen quá, chúng ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Tiết Bồng nhìn sang người phụ nữ, nghiêm túc nhớ lại rồi lắc đầu, chắc là không đâu ạ, xin lỗi, tôi đưa nó đi ngay. Tiết Bồng nói rồi kéo Bano đi. Bano lại cứ mở mắt nhìn cô ở trong miệng ư ử kêu. Người phụ nữ lại đùa đưa chìa khóa xe rồi nói, để tôi mở cửa cho nó nhìn kỹ hơn nhé. Không cần thiết đâu ạ, không phiền đâu. Người phụ nữ ấn mở khóa, đèn xe nhanh chóng sáng lên. Cô ta tới trước, mở cửa rồi mở cốp, cả hai nơi đều trống không. Bano giớn người, với cả móng lên trên xe, cúi đầu gắng sức ngửi. Tiết Bồng nhìn thấy, lập tức kéo nó xuống, vỗ đầu rồi bảo, em xem đi, đâu có gì đâu, mình đi thôi, còn phải tìm Lục Nghiễm nữa. Tiết Bồng nói rất khẽ, cũng rất thấp. Thế nhưng, người phụ nữ và Hàn Cố đều đang tập trung vào cô, loang thoáng cũng nghe được giọng nói, nhưng không được rõ lắm. Người phụ nữ biến sắc, nhưng nhanh chóng gạt đi. Bano cúi đầu, ừ một tiếng, cuối cùng cũng bước đi. Tiết Bồng thở phào nói với người phụ nữ, cảm ơn ạ. Sau đó, cô quay người dắt Bano đi. Hàn Cố đang định bước theo, thì giọng người phụ nữ đã vọng tới phía này. Cô ấy là em gái của bạn anh à? Thì ra là đang nói đến Tiết Dịch. Hàn Cố nghiêng đầu không nói, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi. Hàn Cố nhanh chóng bắt kịp Tiết Bồng và Bano. Đi bên cạnh Tiết Bồng nói, để anh lái xe đưa em đi. Tiết Bồng nhìn về phía trước, cứ như là đang nói chuyện với không khí. Không cần đâu, chỗ tôi đi, ở ngay phía trước rồi. Đến chỗ rẽ, Tiết Bồng lại dắt Bano sang phải, không để tâm tới Hàn Cố. Hàn Cố đứng ở ngã quẹo một lúc, nhìn con đường sáng đèn ở phía các quán bar phía trước, cho đến khi Tiết Bồng và Bano đi khuất thì mới khẽ thở dài, quay người đi vào trong hẻm. Tiết Bồng đi không được bao lâu thì đã thấy Mạnh Nghiêu Viễn đứng chờ trước cửa. Mạnh Nghiêu Viễn vừa móc điện thoại ra định gọi cho Tiết Bồng, quay đầu thì đã nhìn thấy cô dắt theo một con Beige. Trời má, bà trộm tới chó nghiệp vụ ra luôn hả? Trộm cái gì mà trộm? Đây là Bano, vừa mới giải ngũ không được bao lâu, Lục Nghiễm nhận nuôi đấy. Tiết Bồng nói xong rồi nhìn khắp các nơi rồi hỏi, Hứa Chan đâu? Mạnh Nghiêu Viễn, à, cậu ta vào tìm đội phó Lục trước rồi, bà tôi đứng đây đợi bà. Đang nói tới đó thì Hứa Chân bước ra, nhìn thấy hai người lắc đầu bảo, có hỏi vệ sĩ, bảo là đã đi cách đây lâu rồi, chắc hơn nửa tiếng, lúc đi còn ôm theo một cô gái. Hả? Mạnh Nghiêu Viễn ngớ người, Tết Bồng lại cau mày hỏi Hứa Chân, anh thấy sao? Hứa Chân, đây không phải là kiểu của đội phó Lục, với lại, anh ấy tới đây để điều tra án mà, có hơi khác thường. Mạnh Nghiêu Viễn, bây giờ làm sao? Cả ba người cùng im lặng. Cách vài giây, Tết Bồng nói, gọi điện cho anh ấy tiếp đi, dù gì thì cũng tìm ra người cái đã. Tiếp đó thì Tiết Bông ngồi thụp xuống, lấy quyển sổ ghi chép của Lục Nghiễm ở trong túi đưa ra, đưa đến trước mũi Bano cho nó ngửi. Bano, bây giờ tụi mình đi tìm Lục Nghiễm, em dẫn đường đi. Bano nhanh chóng ngửi ngửi ở dưới đất, rồi đi về phía trước. Cả ba người Tiết Bông lập tức đi theo. Mạnh Nghiêu Viễn nói, được không vậy? Lỡ anh ấy đi xe thì phải tìm đến chừng nào? Phải rồi, đội phó Lục có bật định vị hay không? Đội phó Lục không bật định vị, Hứa Chăn tiếp, nhưng mà tôi nghĩ chắc không xa lắm đâu. Anh ấy kéo theo một cô gái, khả năng cao là không đi xe. Và lại nếu muốn hẹn anh ấy tới địa điểm tiếp theo thì chắc chắn cũng phải gần đây thôi. Cả ba người vừa đi vừa nói, đã đi ra khỏi con hẻm quán bar. Tốc độ của Bano càng lúc càng nhanh, Tiết Bồng vừa dắt nó vừa chạy theo bước nhỏ. Bano rẽ sang một hướng, nhìn về phía công trường bỏ hoang cách đó không xa. Thật ra lúc đến công trường, Lục Nghiễm đã cảnh giác, được người hẹn gặp anh tới đây cũng không có ý tốt, lại còn hẹn anh ở một nơi hoang phế hẻo lánh thế này, ý đồ đã rõ mồn một. Trước đây, ở thành phố Giang cũng từng có một công ty địa ốc nổi tiếng lừng lẫy mang tên Địa ốc Thừa Văn. Có khoảng một nửa doanh nghiệp kiến trúc của thành phố Giang đều có thể liên quan đến công ty này. Công ty mang tên Trấn Nhỏ Đàm Xuyên này vốn là một trong những dự án chuẩn bị khởi công xây dựng của Địa ốc Thừa Văn. Vì công ty này đã nhanh chóng sụp đổ, Trấn Nhỏ Đàm Xuyên đã trở thành một công trình chưa hoàn thành. Thường ngày thì chỉ có vài người vô gia cư, còn có không ít những người nhặt ve chai là tụ tập ở đây đông nhất. Thế nhưng những người này đều giờ chỉ tập trung ở những nơi có ánh đèn chiếu tới. Lục Nghiễm đi vòng về phía trước nửa vòng, rồi đi ra phía sau. Càng đi, xung quanh lại càng yên ắng, ánh đèn cũng càng mờ hơn. Đao ngoài sáng dễ né, tên trong tối khó ngửa. Lục Nghiễm khựng lại, móc điện thoại ra, mở đèn pin điện thoại. Anh đi thêm mấy bước tới một khu đất trống. Lục Nghiễm lên tiếng, tôi tới đây rồi. Xung quanh cũng vọng lại tiếng của anh. Tiếp đó là từng đợt gió thổi qua, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Ngoài ánh sáng điện thoại, xung quanh đều tối mù. Lục Nghiễm nín thở, tất cả các cảm giác ở trên người đều phóng đại ra cực hạn ngay vào lúc này, cho đến khi anh đột nhiên cảm nhận được một luồng gió cực nhanh sượt qua tai. Cơ thể của anh cũng lập tức phản ứng. Kẻ thù ác ẩn mình trong bóng tối đã tấn công lên từ lúc nào không biết. Hắn phi cước rồi sượt dao qua trước ngực Lục Nghiễm. Lục Nghiễm né về sau nhưng vẫn trúng một nhát. Cùng lúc đó anh cũng tung ra nắm đấm, đánh trúng vào cằm của tên kia. Điện thoại rơi bịch xuống đất, ánh sáng chiếu hắt lên. Ở trong bóng tối, bóng người đan xen nhau. Hai cái bóng to lớn bắt đầu rung lên, đòn nào cũng mạnh mẽ không nương tay. Tiếng dao chém rách quần áo cứ lâu lâu lại vang lên trong không khí, cùng với tiếng nắm đấm đấm vào xương. Kẻ thủ ác toàn ra những đòn hiểm, rõ là sát thủ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không chỉ linh hoạt mà cánh tay còn rất có lực, chiều cao cũng không kém Lục Nghiễm, cơ bắp quần quận, mỗi cú đều là muốn lấy mạng của anh. Hơn nữa trong tay hắn còn có vũ khí, nếu đánh cận chiến thì chắc chắn sẽ bị đâm trúng, nhưng nếu cứ né tránh thì sẽ rất khó phản công được tên đối thủ này. Lục Nghiễm dứt khoát kéo ngắn khoảng cách lại, hứng thêm mấy nhát dao, chỉ nghe thấy tiếng dao sượt qua quần áo, đâm vào da thịt. Thần kinh căng xiết cũng không cảm thấy đau, chỉ thừa cơ hội này để đá bay dao của kẻ kia. Kẻ thủ ác lại chuyển sang nắm đấm, tấn công mạnh vài chiêu. Lục Nghiễm đấm bằng một tay, vươn chân dài đập thẳng vào mặt kẻ kia. Kẻ hung ác đưa tay ra đỡ, nhưng không chống được sức của Lục Nghiễm, bị ép về sau mấy bước, ủng trượt dài một đường trên đất. Lục Nghiễm đã đứng lên trên đất như là con sói đang chuẩn bị tấn công con mồi. Anh nheo mắt, hơi khuỵu gối lấy đá, đợi lúc kẻ kia xông tới mà sẽ cho một đòn chí mạng. Thế nhưng lúc này đột nhiên lại hết sức chóng mặt, cực kỳ chóng mặt như bị kéo ngã. Là thuốc mê sao? Lục Nghiễm loạng choạng, vội chống tay xuống mặt đất, trước mắt đã bắt đầu hiện lên một màn tối đen. Anh ra sức vẫy đầu, đang định đứng lên thì đã bị kẻ kia đá lăn ra đất, lăn đến tận mấy vòng không nhúc nhích được. Trong lúc mơ màng, Lục Nghiễm ra sức mở to mắt, nhờ ánh đèn điện thoại mà nhìn thấy được một cái bóng vừa to vừa cao vừa đen đi tới trước mặt mình. Kẻ thù ác đi một đôi bốt chiến đấu, đi đến trước, ngồi xổm xuống để lộ khuôn mặt nanh ác. Lục Hiễm ra sức mở mắt, nhớ nhanh khuôn mặt của hắn, rồi nhìn thấy kẻ kia đi đến nhặt con dao bên cạnh, giơ lên cao, hướng mũi dao xuống. Lúc con dao cắm xuống, Lục Hiễm lại không cảm nhận được cảm giác đau dữ dội, nhưng anh biết con dao đã đâm vào cánh tay anh. Lục Hiễm gắng hết sức lực để chờ mình, một tay tóm cổ kẻ kia, ngón tay cào vào da hắn, cùng lúc đó giữ chặt con dao ở trên cánh tay. Con dao bị giữ lại, kẻ kia đang định đẩy Lục Hiễm ra thì điện thoại ở trong túi bắt đầu rung lên. Mở ra thì nhìn thấy hai chữ: rút mau. Tiếp đó là có tiếng chó sủa ở khoảng cách không xa, rồi có người thốt lên: ở bên đó. Kẻ tấn công khựng lại, quay đầu chạy đi. Bano chạy đến đầu tiên, kẻ thủ ác đã chạy được một đoạn. Bano định đuổi theo thì đã nghe thấy Tiết Bồng gọi lại ngoài sau: Bano, về đây. Bano lại quay trở lại bên cạnh Lục Nghiễm, sốt ruột đi mấy vòng, sủa gâu gâu mấy tiếng. Hứa Chăn lại đi đến, quỳ xuống đất, kéo người Lục Nghiễm dậy: đội phó Lục, đội phó Lục. Mạnh Yêu Viễn và Tiết Bồng cũng lần lượt đi tới. Hứa Chăn thăm dò mạch đập và hơi thở của Lục Nghiễm. Mạnh Yêu Viễn ngay lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiết Bồng cũng quỳ trên đất kiểm tra vết dao trên người Lục Nghiễm. Tim cô đập cực nhanh, nhanh đến nỗi như sắp không còn cảm nhận được nữa, cho đến khi Hứa Chăn bảo: chắc không có gì nguy hiểm đâu. Cùng lúc ấy, cánh tay của Lục Nghiễm đột nhiên lại chạm nhẹ vào Tiết Bồng. Tiết Bồng ngẩn người, cô vô thức nín thở nắm lấy cánh tay của anh. Lục Nghiễm. Lục Nghiễm hé mắt, mấp máy môi như muốn nói điều gì. Thật ra lúc này trước mắt Lục Nghiễm đã dần mơ hồ, không nhìn thấy rõ bóng người, không nghe được giọng nói, lại càng không biết có những ai bên cạnh. Trong lúc hốt hoảng, anh chỉ cảm nhận được có người nào đó đang nắm lấy cánh tay mình, dường như có hơi lạnh lẽo nhưng lại siết rất chặt. Anh vô thức muốn nắm lấy nhưng lại hoàn toàn không đủ sức. Bỗng trông trước mắt là một quầng sáng, rất sáng. Anh cứ ngỡ rằng mình đang mở mắt, dường như còn nhìn thấy Tiết Bồng và Trung Lệ. Đó là một ngày mùa đông, tuyết bay phấp phới ngoài cửa sổ. Trời rất sáng nhưng cũng rất tối. Cửa sổ trong nhà đã đọng thêm một lớp hơi nước. Lục Nghiễm bưng một cái nồi điện từ nghi ngút khói từ trong bếp, đặt lên trên cái bàn ở trong phòng khách rồi cắm điện. Chiếc nồi nhanh chóng kêu lên, nước ở bên trong sôi ủng ục. Trung Lệ bày ra mấy món chuẩn bị để nhúng lẩu, lại nhìn về phía nhà vệ sinh, nói nhỏ với Lục Nghiễm: tớ đã nghĩ kỹ rồi. Lục Nghiễm ngước mắt: nghĩ cái gì? Đợi ăn xong, trên đường đưa Bồng về nhà, tớ sẽ tỏ tình với cô ấy. Lục Nghiễm đang sắp đũa, nghe đến đó bỗng dưng khựng lại. Trung Lệ, tớ cảm thấy hình như cô ấy cũng có thiện cảm với tớ. Mấy ngày nữa tụi mình sắp đi làm nhiệm vụ rồi, tớ muốn đặt trước mặt bạn gái, chứ không tới lúc tớ về cô ấy lại bị người ta theo đuổi mất thì sao? Lục Nghiễm vẫn không lên tiếng, chỉ cụp mắt. Trung Lệ nhìn thấy thì thấp giọng nói: tớ biết, tớ với cậu đã bàn nhau là cạnh tranh công bằng rồi. Vì vậy, nếu như tớ bị từ chối thì cậu sẽ có nhiều hy vọng hơn rồi. Lúc này thì Tiết Bồng từ trong toilet bước ra. Thơm vậy, lẩu gì thế? Trung Lệ, vị mới đấy. Nghe nói ở hiệu này ngon lắm nên anh mua thử. Hai người cùng cười nói rồi lần lượt đi vào bếp. Tiết Bồng đứng rửa tay ở chiếc bồn rửa. Trung Lệ tựa vào đó nói chuyện với cô. Đến lúc cô rửa tay xong thì còn lấy khăn xuống cho cô lau. Lục Nghiễm đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, ở trong lòng cũng dần nặng nề. Lục Nghiễm, Lục Nghiễm, anh muốn nói gì? Lục Nghiễm. Tiết Bồng gọi Lục Nghiễm đến mấy tiếng. Tiếp đó cô khom người, tựa sát vào miệng anh, có cảm giác được môi anh đang mấp máy. Nhưng một lúc lâu sau, cô chỉ nghe được hai chữ, lại còn là giọng gió rất lẫn lộn. Tiếp đó tay Lục Nghiễm buông thõng, hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Tiết Bồng ngơ ngác mất mấy giây. Cô cố gắng để đoán được hai chữ đó là gì. Dựa vào hiểu biết của cô về Lục Nghiễm, cuối cùng cô cũng có được đáp án. Cũng vì thế mà tinh thần căng xiết cũng giãn bớt ra. Mạnh Yêu Viễn đứng bên cạnh đã gọi điện thoại đi tới nói: chi đội và xe cấp cứu sẽ tới ngay, bệnh viện trung tâm cách đây không bao xa đâu, khoan hãng chuyển anh ấy đi. Được. Tiết Bồng cố thở và nói với Hứa Chăn: để anh ấy nằm xuống đã, đừng rút dao ra, cũng đừng động mạnh vào vết thương. Hứa Chăn rất cẩn thận đặt Lục Nghiễm xuống mặt đất hỏi: phải rồi, đội phó Lục nói gì vậy? Tiết Bồng khẽ thở dài: lấy trứng. Hứa Chăn im lặng. Mạnh Yêu Viễn: giờ nào rồi còn quan tâm đến chuyện lấy trứng, đúng là tận tâm. Nói gì thì nói cũng phải bảo vệ hiện trường đã, để ý an toàn xung quanh, cẩn thận hung thủ sẽ quay lại. Tuyết Bồng quay sang rồi nhìn Bano, tuy đang rất tiểu tụy bất an, cô gọi Bano, tới đây. Bano lập tức chạy tới. Tuyết Bồng vuốt lông nó, trông chừng Lục Nhiễm, đừng đi đâu hết, anh ấy sẽ không sao đâu. Bano sủa gâu một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt móng lên trên vai Lục Nhiễm. Tuyết Bồng quay lại kiểm tra vết thương của Lục Nhiễm và bùn đất dính trên tay, vội vàng gọi điện cho Quý Đông Duẫn. Pháp y Quý, hôm nay anh trực đúng không ạ? Quý Đông Duẫn, đúng rồi, nghe nói đội phó Lục bị thương, bọn anh đang trên xe đến hiện trường đây. Lát nữa phiền anh kiểm nghiệm thu thập chứng cứ trên người Lục Nhiễm. Anh ấy đã tiếp xúc với phần tử phạm tội, ở trên người có vài vết dao đâm, ở trên vết thương và trong móng tay đều có dấu vết do phần tử phạm tội kia để lại. Anh biết rồi, bọn anh tới ngay đây. Chưa tới 10 phút, xe của chi đội và xe cứu thương lần lượt tới nơi. Chi đội nhanh chóng phong tỏa hiện trường, ngay lập tức bắt đầu thu thập chứng cứ. Nhân viên cứu hộ kiểm tra vết thương của Lục Nhiễm trước, xác định không nguy hiểm tới tính mạng, chuẩn bị rút dao ra khỏi cánh tay anh. Tuyết Bồng lại nói, phiền đợi một lát. Sau đó thì quay về nhìn về phía Quý Đông Duẫn. Quý Đông Duẫn đi tới không nói tiếng nào, thu thập hết tất cả những tổ chức ở trong vết thương và móng tay của Lục Nhiễm, rồi mới để nhân viên cứu hộ rút dao ra trước, rồi bỏ vào túi đựng vật chứng. Đến lúc thu thập xong chứng cứ, Lục Nhiễm được cho lên xe cấp cứu đưa đi. Mạnh Nghiêu Viễn và Hứa Chan ở lại hiện trường mô tả tình hình. Tuyết Bồng thì tạm thời giao Bano cho Hứa Chan rồi đi theo lên xe. Nhân viên cứu hộ xét nghiệm đơn giản, chứng thực được các vết dao chỉ là vết thương ngoài da không hề nghiêm trọng, chắc sẽ không làm hại tới xương. Anh hôn mê là do chúng phải thuốc mê. Cũng có nghĩa là tên này lúc hẹn Lục Nhiễm tới đây thật ra là không hề muốn lấy mạng anh. Ít nhất thì không phải là hôm nay. Nếu không, thứ được bôi trên dao chắc chắn không phải là thuốc mê mà sẽ là thuốc độc. Tuyết Bồng nhìn Lục Nhiễm đang hôn mê bất tỉnh, suốt dọc đường đều nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Vấn đề đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là tại sao hung thủ lại hẹn Lục Nhiễm tới đây, để dạy dỗ anh hay là làm ngất rồi đưa đi. Còn nữa, nếu người này đã làm cho Lục Nhiễm bị thương thì chắc chắn cũng là tay luyện võ chuyên nghiệp. Hắn biết sẽ phải đối mặt với Lục Nhiễm nhưng lại dám đến một mình, chứng tỏ hắn rất tự tin về ngón võ của mình và ra chiêu cũng rất nhanh. Cả đội chống ma túy cũng chưa được bao nhiêu người có thể dễ dàng đục được tới Lục Nhiễm. Nếu người này chỉ cần ra chiêu chậm một nhịp là đều có thể bị Lục Nhiễm tấn công từ phòng thủ. Nếu con dao kia không sượt qua người khiến anh ấy ngất xỉu tại chỗ thì đã thành gậy ông đập lưng ông rồi. Còn nữa, tên hung thủ này rốt cuộc là ai? Trường hợp có khả năng cao nhất hiện giờ, có ai đó đã cho người làm Lục Nhiễm bị thương. Người đứng đằng sau này cũng chính là một người đã tìm cách giết Vương Xuyên. Nghĩ đến đây thì Tuyết Bồng lại quay sang nhìn Lục Nhiễm. Anh nhắm chặt mắt, ngủ rất say, nhưng mày vẫn nhíu lại. Dù đang hôn mê nhưng cũng không thả lỏng được, cứ như vậy mà đang vùng vẫy trong bóng tối. Tuyết Bồng thở dài, nhắm mắt lại, thần kinh cũng dần giãn ra. Nhưng lúc này nghĩ đến mới bắt đầu thấy sợ. Nếu hôm nay cô không nhìn thấy quyển sổ ở nhà Lục Nhiễm, nếu Lục Nhiễm xem xong thư rồi cất đi luôn mà không nhờ cô trông chừng Bano giúp, vậy thì tình hình bây giờ sẽ hoàn toàn khác. Lục Nhiễm sẽ nằm dưới đất một mình đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, được những người vô gia cư phát hiện hoặc là bị bọn đứng ra sau đưa đi luôn, cứ như vậy mà bốc hơi khỏi thế gian. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đến được bệnh viện trung tâm. Những chuyện xảy ra sau đó diễn ra rất nhanh. Lục Nhiễm được đưa đi xử lý vết thương trước. Sau khi giám định thêm và xác nhận là không có thương tổn nào khác ở bên trong, bác sĩ nói đợi mấy tiếng sau thuốc mê hết công hiệu thì sẽ tỉnh lại. Lúc Tuyết Bồng đi thanh toán quay lại xong thì Lục Nhiễm đã được đưa tới phòng bệnh. Mạnh Nghiêu Viễn gửi tin nhắn tới nói, chúng tôi đã thu thập xong chứng cứ rồi, tôi đưa Bano về cục cảnh sát trước, nhờ đội huấn luyện chó nghiệp vụ coi chừng nó một đêm. Tuyết Bồng trả lời, được, đội phó Lục sao rồi? Không có gì đáng lo ngại, chắc hơn 2 tiếng nữa thì tỉnh rồi. Chắc mai là về lấy lời khai được. Nhưng mà lát nữa ông cứ qua một chuyến đi, anh ấy có đấm đá với tên hung thủ thì chắc chắn ở trên quần áo cũng để lại không ít dấu vết. Được rồi, tôi biết rồi. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, chưa tới 1 tiếng rưỡi thì Lục Nhiễm đã tỉnh. Chỉ là đầu vẫn còn hơi nặng, tạm thời vẫn chưa di chuyển được nhiều. Tuyết Bồng ngồi ở bên giường bảo Lục Nhiễm nằm yên, nhanh chóng thuật lại hết chuyện sau khi anh hôn mê. Đợi anh nắm hết thông tin, Tuyết Bồng lại rót nước, bỏ ống hút vào để cho anh không cần cử động, tựa trên đầu giường cũng có thể uống được. Nhân lúc Lục Nhiễm uống nước, Tuyết Bồng lại ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào ghế, lạnh lùng lên tiếng. Tôi biết anh đã suy tính thế nào, anh không muốn bứt dây động rừng nên không nói với ai. Nhưng mà sao anh cũng không nghĩ coi, người hẹn anh tới đã dám giết Vương Xuyên, mạng người trong tay hắn chả là cái thá gì cả. Cách hắn giết Vương Xuyên không chỉ nhanh mà còn điêu luyện, nhìn là biết có luyện tập chuyên nghiệp. Người như vậy mà hẹn anh lại dám đi một mình. Cái này là nộp mạng đến tận nơi rồi còn gì. Lục Nghiễm ho một tiếng, đang định lên tiếng. Tôi còn chưa nói xong, Tiết Bồng hất cằm nói tiếp. Anh biết phân tích tâm lý tội phạm lắm mà. Vậy mà hôm nay, khi đi, anh đã phân tích suy nghĩ của tên này chưa? Người ta hẹn anh để tâm sự hay gì? Không lẽ lại đi chủ động nói với anh rằng hắn ta giết Vương Xuyên? Tới tìm anh là tự thú hả? Rõ ràng là muốn lấy mạng anh, vậy mà anh còn hợp tác. Tiết Bồng nói xong một hơi, ánh mắt rất lạnh và nặng nề. Cứ ngồi đó nhìn Lục Nghiễm hồi lâu, Lục Nghiễm cũng không lên tiếng. Mãi một lúc sau thì Tiết Bồng mới thở dài bảo. Được rồi, tôi cũng nói xong rồi, tới anh đấy. Lúc này thì Lục Nghiễm mới nhích người, đặt ly lên trên tủ đầu giường nói. Những chuyện em nói, trước khi đi, anh cũng đều nghĩ tới. Thế nhưng cũng có nhiều chuyện, rõ ràng biết trước, biết là núi đao biển lửa, nhưng vẫn phải đi. Tiết Bồng cau mày, rõ là không đồng tình. Sắc mặt của Lục Nghiễm còn hơi trắng bệch, môi có hơi khô nứt, nhưng lòng quyết tâm ở trong ánh mắt lại được thể hiện rất rõ ràng. Nếu như hôm nay, anh thông báo với chi đội chống ma túy, hoặc là chi đội hình sự bố trí mai phục ở quán bar, vậy thì kết quả là kẻ tấn công sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không hẹn với anh tới nơi thứ hai. Đợi lần tới hắn xuất hiện thì anh sẽ càng khó phòng bị hơn. Và lại manh mối của vụ Vương Xuyên là thứ duy nhất có thể dẫn tới tung tích của Trung Lệ. Anh không muốn nó cứ bị gián đoạn như vậy. Vì như thế mà anh biết rõ là sẽ đến nộp mạng nhưng vẫn đi đấy hả? Có đáng không? Lục Nghiễm chợt khựng lại, anh hỏi ngược lại. Nếu hôm nay có người gửi cho em ảnh của Tiết Dịch, hẹn gặp em ra ngoài, em sẽ như thế nào? Tiết Bồng lập tức ngẩn người, im lặng hồi lâu không nói. Ở trong lòng cô lóe lên câu trả lời không một chút do dự, còn hoàn toàn chẳng có lấy lựa chọn thứ hai. Cũng vào lúc này, cô đã hiểu được quyết định của Lục Nghiễm. Đúng thế, rõ ràng biết trước mặt là núi đao biển lửa, nhưng vẫn cứ phải đi, không có vì sao cả, cũng không có đắn đo nhiều đến thế. Có điều có đáng hay không, đổi mạng tất nhiên là không đáng, nhưng với Lục Nghiễm mà nói, chuyến đi này cũng đáng để mạo hiểm. Tiết Bồng cụp mắt khẽ thở dài. Tiếp đến, cô lại nghe thấy Lục Nghiễm nói. Thật ra anh cũng đã phân tích động cơ của người này. Tiết Bồng lại ngước mắt nhìn anh, Lục Nghiễm căng khóe môi nói. Phần trăm cao anh nghĩ hắn hẹn anh tới không phải là để lấy mạng anh. Tiết Bồng, không lẽ không phải vì anh cứ bám giết lấy vụ án của Vương Xuyên nên mới bị kẻ đứng đằng sau bật lại sao? Kẻ đứng sau này chắc chắn chỉ muốn dạy cho anh một bài học, nhưng mà anh nghĩ cũng chưa chắc là vì anh điều tra vụ án của Vương Xuyên. Cụ thể thế nào? Vương Xuyên là người trong đường dây của anh. Sau khi anh điều tra mọi người, đã xác nhận được anh ta cũng là nhân chứng then chốt có khả năng tiếp cận nhiều nhất với đường dây buôn ma túy một năm trước. Anh luôn âm thầm điều tra đường dây này, đã được khoảng nửa năm rồi. Nếu muốn giết anh diệt khẩu vì chuyện này thì chúng sẽ không đợi tới bây giờ mới ra tay. Anh nghĩ một là nể kỵ thân thế của anh, hai là cũng để xác nhận xem anh đã đạt được chứng cứ thật sự hay chưa. Vì thế lựa chọn giết Vương Xuyên là đủ để cắt đứt manh mối điều tra của anh rồi. Vậy thì nếu chúng đã cắt đứt manh mối từ Vương Xuyên thì hà cớ gì lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa? Không lẽ chúng không sợ anh phát hiện ra những manh mối khác hay sao? Nói đến đây thì Lục Nghiễm lại ho khẽ mấy tiếng. Anh lại cầm ly nước uống cho dịu cổ họng rồi nói tiếp. Còn nữa, sau khi Vương Xuyên chết, anh đã đến làm việc ở chi đội hình sự. Anh chỉ hỏi mấy câu về kết quả kiểm nghiệm của Vương Xuyên, ngoài ra thì không làm bất cứ điều gì khác. Hơn nữa, các vụ án của chi đội hình sự cứ nối tiếp nhau. Khoảng thời gian này, anh bận không kịp thở, hoàn toàn cũng không có thể lần theo đường dây ma túy. Điều này với hung thủ đứng đằng sau giết chết Vương Xuyên thì hắn phải cảm thấy thở phào mới đúng. Thế nhưng, chúng lại chọn đúng thời điểm này để tìm sát thủ tấn công anh. Thêm vào đó lại bôi thuốc mê ở trên dao, chứ không phải là thuốc độc. Gộp hết lại tất cả những dấu vết này thì chứng tỏ chúng hoàn toàn không có ý định lấy mạng anh. Lục Nghiễm phân tích cũng không phải là không có lý. Chuyện Vương Xuyên bị giết đã hơn nửa tháng, hiện giờ đã được giao cho phân cục ở khu phía Bắc để điều tra vụ án như một vụ giết người thông thường. Đến cả đội chống ma túy cũng chẳng can thiệp gì ở ngoài bề mặt. Lục Nghiễm lại càng không âm thầm đi tìm người thứ hai ở trong đường dây. Tất cả những gì ở bên ngoài đều rất yên ắng. Thế nhưng tay đứng đằng sau lại ra tay với Lục Nghiễm và cả đội chống ma túy đều đã ngừng tay. Thế này thì chẳng phải là cố ý khiêu khích sao? Cứ như là sợ người ta sẽ quên mất vụ án của Vương Xuyên vậy, còn cất công thuê sát thủ tới để nhắc nhở. Nghĩ tới đây, Tuyết Bồng cũng cảm thấy khó hiểu. Cô buột miệng. Không lẽ sát thủ tấn công anh chỉ đơn giản là vì thấy anh khó ưa thôi hả? Lục Nhiễm ho một tiếng xuyên sặc nước. Anh đặt ly nước xuống rồi bảo. Em nói vậy cũng hơi có lý. Tuyết Bồng im lặng. Lục Nhiễm nói. Lần đầu anh đi nằm vùng, đã từng nghe anh em chơi rất thân mật với một vài người, mượn đó thấy được lòng tin. Tuy nhiệm vụ đã kết thúc, nhưng khi đó có vài con cá đã lọt lưới. Vì vậy mà anh gây thù chuốc oán thêm không ít. Trong số đó nhất định là có người muốn trả thù. Tuyết Bồng khựng lại. Ý anh là kẻ đứng sau lần này là tội phạm buôn mặt quen biết anh lúc nằm vùng hay sao? Khả năng cao là như vậy. Hơn nữa, chúng biết anh rất quan tâm đến cái chết của Trung Lệ, quan tâm đến manh mối của Vương Xuyên. Vì thế mà gửi cho anh ảnh của Vương Xuyên, chắc chắn có thể dụ được anh cắn câu. Tuyết Bồng không khỏi cười lạnh. Vậy thì chắc chắn, người này thù anh lắm đấy. Huy động lực lượng tìm sát thủ tới, nhưng lại không cho giết anh, chỉ đánh nhau với anh một trận. Dùng thuốc mê làm anh ngất đi. Tôi nghĩ nếu như ban nãy chúng tôi không tới kịp, thì trong lúc anh hôn mê, chắc còn phải ăn thêm một trận no nê. Lục Nhiễm. Chắc phải đánh anh gãy mất mấy khúc xương mới thôi. Tuyết Bồng lại im lặng. Lại là một khoảng im lặng. Cả hai cặp mắt cùng nhìn nhau chằm chằm một lúc. Lúc này thì Tuyết Bồng mới rời mắt, mở điện thoại ra xem. Tiếp theo đó thì đứng dậy nói. Mạnh Yêu Viễn tới rồi. Anh thay đồ ra đi, để cậu ấy đưa về. Nói xong, Tuyết Bồng bèn quay đầu đi một mạch ra khỏi phòng bệnh. Tuyết Bồng ngồi ngoài phòng bệnh đợi. Chưa đến 2 phút thì Mạnh Yêu Viễn đã xách hộp dụng cụ đi tới. Tuyết Bồng tựa vào tường, quay đầu về phía cửa nói. Bên trong ấy. Ồ. Mạnh Yêu Viễn đẩy cửa bước vào phòng. Mấy phút sau, Mạnh Yêu Viễn kéo cửa, nhìn thấy Tuyết Bồng đang đứng ở ngoài nói. Xong rồi. Tuyết Bồng vô cảm đi vào bên trong. Lục Nghiễm đã thay quần áo của người bệnh, bộ đồ cũ cũng được cởi ra, cho vào túi đựng vật chứng. Tuyết Bồng nói. Theo lời bác sĩ thì tối nay ở lại quan sát, mai là xuất viện được rồi. Bano thì đã ở lại đội cảnh sát, mai anh nhớ qua đón nó. Ừ. Mai hôm nay em có dắt Bano theo, Lục Nghiễm nói. Mạnh Yêu Viễn đóng hộp dụng cụ, nhìn sang Tuyết Bồng rồi lại ngó sang Lục Nghiễm, cứ muốn nói cái gì đó. Mặt mày ấp úng, rõ là có gì đó muốn nói. Tuyết Bồng thấy như vậy bèn hỏi. Ông muốn nói cái gì? Mạnh Yêu Viễn háng giọng. Đội phó Lục, tôi có thể đề xuất một chuyện không? Có lẽ anh sẽ cảm thấy mạo muội, nhưng mà tôi không nói thì tôi khó chịu lắm. Nếu lúc này mà đổi lại là Tuyết Bồng thì chắc chắn sẽ bác lại gã. Vậy thì ông cứ khó chịu vậy đi. Nhưng Lục Nghiễm nghe thấy thì lại thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười. Cậu cứ nói đi. Mạnh Yêu Viễn bắt đầu đứng giữa hai người, giơ hai ngón tay lên tính. Anh xem đấy, lần đầu tiên chúng ta hợp tác, anh báo cảnh sát là phát hiện ra hiện trường án mạng, người chết hôm đó là Vương Xuyên, địa điểm xảy ra vụ án là quán bar, anh là người đầu tiên phát hiện ra hiện trường có đúng chứ? Lục Nghiễm. Đúng vậy. Bình thường ở cục cảnh sát, anh đa phần đều ăn ở nhà ăn có đúng không? Đúng. Chỉ có một lần duy nhất anh không ăn ở nhà ăn mà tới quán ăn gần cục cảnh sát. Hôm đó Tuyết Bồng cũng ở đó. Hai người cũng tận mắt nhìn thấy ông bác Cao Thế Dương lên cơn ngã ra đất. Anh cũng là người đích thân đưa ông ấy đến bệnh viện có đúng không? Ừ, đúng vậy. Nghe đến đây, Tuyết Bồng đã hiểu ý của Mạnh Yêu Viễn. Lập tức trợn mắt không nói gì, chỉ tựa vào tường, nhìn hai người như đang hóng phốt. Mạnh Yêu Viễn liệt kê từng chi tiết. Lục Nghiễm nghiêm túc lắng nghe. Mạnh Yêu Viễn lại tiếp. Lần thứ ba, chính là lần này, anh đến quán ba nắng gắt, sau đó bị côn đồ dụ ra công trường, cuối cùng thì bị đánh vào viện. Chuyện này cũng không sai có đúng chứ? Lục Nghiễm mấp máy môi, hết sức lịch sự sửa lưng. Tôi không có bị đánh vào viện. Mạnh Yêu Viễn. À đúng vậy, tôi biết, phải là chúng tôi đưa anh vào bệnh viện mới đúng. Cái này không quan trọng. Quan trọng là đội phó Lục à? Tôi nói thật này, thật ra đồ ăn ở cục cảnh sát mình thơm ngon lắm. Đồ ăn giao tận nơi bây giờ cũng phát triển rồi. Hoàn toàn có thể ngồi yên trong nhà là đồ ăn ngon sẽ từ trên trời rơi xuống. Thì mai mốt anh có thể hạn chế bớt ra ngoài kiếm ăn lại được không? Anh có thấy rằng anh có căn hơi giống với máy chế tạo hung án không? Lục Nghiễm im lặng, dần đen mặt lại, cũng không biết nói cái gì ngay lúc đó. Tuyết Bồng thì cười khẽ, xem bóc phốt cực kỳ vui vẻ. Vài phút sau, Mạnh Nghiêu Viễn xách hộp dụng cụ về lại cục cảnh sát. Tuyết Bồng đóng cửa phòng bệnh rồi quay trở vào. Lục Nghiễm đã tựa vào giường bệnh. Tuyết Bồng ngồi xuống chiếc ghế ở bên giường nói. Tuy Mạnh Nghiêu Viễn nói năng hơi lung tung, nhưng mà cũng có lý lắm đấy. Lục Nghiễm chững lại không lên tiếng. Tuyết Bồng lại tiếp tục dặn dò vài câu, quay sang nói. Anh không có gì nguy hiểm thì tôi về nhà đây. Mai tôi sẽ tới cục cảnh sát để lấy lời khai. đến thứ hai tôi với Mạnh Yêu Viễn sẽ bắt đầu kiểm nghiệm vật chứng. Vất vả cho mọi người rồi, Lục Nghiễm nói. Mai anh sẽ làm thủ tục xuất viện, cũng sẽ đến cục cảnh sát luôn. Nhân lúc anh vẫn còn ấn tượng, phác họa lại chân dung hung thủ trước. Được, vậy mai gặp. Lục Nghiễm đột nhiên lên tiếng. Đợi đã. Tiết Bồng nhướng mày nhìn Lục Nghiễm. Và lúc đó ở trong mắt Lục Nghiễm dường như dâng lên một chút cảm xúc gì đó, nhưng lại rất nhanh chóng trùng xuống giữa chừng, dần bình lặng trở lại. Lục Nghiễm cụp mắt xuống, nói qua loa, không có gì đâu, thôi để mai mốt rồi tính. Tuyết Bồng cảm thấy anh rất kỳ lạ, nhưng rồi cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn anh thêm một lần nữa rồi nhanh chóng quay người rời đi. Cũng vào đêm đó, tại tòa thực nghiệm kỹ thuật hình sự của cục cảnh sát thành phố Giang, trợ lý pháp y Thần đi theo Quý Đông Duẫn bôn ba cả ngày, cuối cùng cũng dành được một ít thời gian để đến nhà ăn, ngồi nghỉ một lát, mua một tô mì gói ở tiệm tạp hóa. Chưa được bao lâu thì Mạnh Nghiêu Viễn cũng tới. Mạnh Nghiêu Viễn vừa ở bệnh viện về, định đi kiếm gì đó ăn lót dạ rồi về khoa kiểm nghiệm, sắp xếp lại vật chứng. Nhìn thấy trợ lý Thần, Mạnh Nghiêu Viễn cũng gọi một tô mì gói, bưng tới rồi ngồi xuống. Tôi tưởng cậu với pháp y Quý còn đi công tác ở thành phố Xuân chứ, không ngờ lại về nhanh vậy. Trợ lý Thần hút một ngụm nước rồi xì sụp nói. Biết Trương tối nay có nhiệm vụ đột xuất thì tôi đã không muốn về nhanh như vậy rồi. Pháp y Quý muốn về sớm một tí, về nhà nghỉ ngơi sớm. Ai ngờ đâu, lại bị chơi một cú quá mạng. Trời ạ, tôi lại cho bạn gái tôi leo cây rồi đấy. Mạnh Yêu Viễn, cậu cũng biết rồi đấy, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Chỉ cần cậu cảm thấy là hết chuyện, có thể nghỉ ngơi, thì đảm bảo sẽ ngay lập tức lại có chuyện. Anh trộm vía đi. Trợ lý Thần thốt lên, Mạnh Yêu Viễn thì vui vẻ chuyển sang chủ đề hỏi. À, mà lần này hai người tới thành phố Xuân lại có vụ án gì nữa vậy? Spoil mấy câu đi. Trợ lý Thần trợn mắt với Mạnh Yêu Viễn, đưa tay làm động tác kéo dây khóa kéo. Pháp y Quý đã cảnh báo tôi rồi, trước khi vụ án sáng tỏ thì bất kỳ đồng nghiệp nào hỏi cũng không được trả lời. Xì, Mạnh Yêu Viễn gác một tay lên trên lưng ghế, vắt chéo chân. Vậy thì thế này đi, tôi đoán. Cậu đừng trả lời, chớp mắt là được. Nếu tôi đoán đúng thì cậu chớp mắt hai cái, đoán sai thì một cái. Cậu cho tôi ba cơ hội, nếu mà ba lần tôi đều đoán không trúng, tôi bao cậu đi ăn nhà ăn một tuần. Trợ lý Thần cũng không quan tâm đến y. Sau đó nghe thấy ván cược này cũng ổn, cậu chỉ chớp mắt thôi mà. Thế là lại cười nói, tôi chẳng tin là cậu đoán đúng đâu. Mạnh Nghiêu Viễn hừ hè mấy tiếng, nheo mắt, khát khao chiến thắng lại dâng lên. Thần cũng để hai tay gác lên bàn, dáng vẻ hết sức hám bài bác. Hai tên lắm mồm, hiếm khi im lặng được như thế này. Bỗng trông không ai lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt với khí thế để giao tiếp. Đến lúc bầu không khí cũng đã lên vừa đủ, Mạnh Nghiêu Viễn khẽ đập vào bàn tự bảo, tử vong tự nhiên nhưng trông rất giống với bị giết. Thần cười lạnh, chớp mắt một cái, ánh mắt có vẻ khinh thường. Mạnh Nghiêu Viễn dần thu lại nụ cười. Đúng ra những vụ án phải mời Quý Đông Duẫn đến khám nghiệm hoàn toàn là trọng án, không thì cũng là án có những điều bất ngờ và khó điều tra. Mà trong đó thì thường chỉ có hai kiểu, một là hung thủ cố ý đảo lộn hiện trường, còn kiểu còn lại thì là trông như bị giết nhưng thực tế là chết tự nhiên. Mạnh Nghiêu Viễn loại trừ một trong hai khả năng đó rồi lại nói, hiện trường vụ án cực kỳ kỳ quái, thi thể cũng đã bị hung thủ động tay động chân, cố ý đảo lộn để lại gợi ý muốn làm rối loạn tầm nhìn của cảnh sát điều tra. Thần khẽ hừ một tiếng, lập tức tỏ vẻ khinh thường. Cậu coi tiểu thuyết trinh thám hơi nhiều rồi đấy. Wow, loại trừ cả hai khả năng này luôn à? Vậy thì là trọng án này, thậm chí có thể là án liên hoàn. Phạm vi này thì khá rộng rồi, có thể là án giết gia đình, án phân xác, án cưỡng hiếp, giết người liên hoàn, cũng có thể lắm. Đợi đã, Mạnh Nghiêu Viễn lóe lên một suy nghĩ, rồi đột nhiên nhớ tới vụ án người mẫu xảy ra ở thành phố Lịch. Lại ngước mắt lên nhìn Thần, ở trong lòng đột nhiên lại nảy sinh ra linh cảm. Tuy Thần không nói chữ nào với y, nhưng vụ án người mẫu đã gây chấn động ở thành phố Lịch, ở trong nội bộ ít nhiều cũng sẽ có người nói tới nói lui. Nghe nói trước khi chết, cô người mẫu kia đã từng thực hiện hành vi lệch lạc tình dục với người khác, mà thi thể của vụ án này lại cũng do Quý Đông Duẫn phụ trách khám nghiệm. Không lẽ... Nghĩ đến đây thì Mạnh Nghiêu Viễn bỏ tay ra khỏi ghế, gác hai tay lên trên mặt bàn, dướn người về phía trước, nhìn chăm chăm vào Thần mà nói. Chẳng lẽ là án cưỡng hiếp giết người liên hoàn còn có liên quan đến cô người mẫu ở thành phố Lịch? Thần nghe nói thì ngẩn người, trợn tròn hai mắt. Mạnh Nghiêu Viễn cũng vô thức nín thở, cho đến khi Thần nói. Tâm linh thiệt chứ? Tuy Thần không chớp mắt, nhưng Mạnh Như Viễn dám chắc là mình đã đoán đúng, da gà do vịt toàn thân nổi lên. Trời má, đúng thật hả? Tội phạm giết người biến thái, gây án xuyên thành phố xuất hiện rồi sao? Thần biến sắc. Cậu cũng đừng có mà nói lung tung đó. Cũng đừng có nói cho ai là tôi nói ở nha. Mạnh Như Viễn. Ôi dào, yên tâm đi. Vụ lớn thế này trong nội bộ chắc chắn sẽ lan tin nhanh thôi. Nếu mà thực sự xác định được cả vụ ở thành phố Lịch và cả vụ ở thành phố Xuân đều là cùng một người gây án, thì hai thành phố chắc chắn sẽ phải thành lập tổ chuyên án rồi. Tới lúc đó thì chắc chắn ai cũng biết. Trong lúc Mạnh Nghiêu Viễn và Thần còn đang bàn luận về vụ án ở thành phố Xuân thì Quý Đông Duẫn cũng đã về tới ký túc xá. Gã đi vào nhà vệ sinh tắm táp trước. Lúc bước ra còn chưa có ý định đi ngủ mà lại pha một ly cà phê. Đến lúc Quý Đông Duẫn về lại trong phòng ngủ thì điện thoại cạnh ly cà phê đã reo lên. Hai mẩu tin nhắn vừa được gửi đến. Quý Đông Duẫn đưa tay vuốt tóc, mở WeChat lên. Chắc tối tôi sẽ đến muộn một tí, khoảng 11 giờ. Cậu có ý kiến gì không? Có muốn rời ngày không? Quý Đông Duẫn trả lời, không cần đâu, 11 giờ gặp. Quý Đông Duẫn đặt điện thoại xuống, thong thả uống hết ly cà phê rồi cầm điện thoại ra ngoài. Tóc Quý Đông Duẫn vẫn còn hơi ướt, chụp mũ áo lên trên đầu, đeo khẩu trang đen. Bộ quần áo trên người cũng có màu sẫm, nhanh chóng khuất vào trong màn đêm. Nơi gã đến cách ký túc xá không xa lắm, đi bộ chỉ khoảng 15 phút. Ở trên đường chỉ cần băng qua một công viên nhỏ là tới. Cửa sau của công viên nhỏ thông qua một con đường, ở bên đường có một chiếc xe riêng đang ngừng. Quý Đông Duẫn đến bên xe, kéo cửa ngồi vào ghế phụ, cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào người ngồi ở trên ghế lái. Hàn Cố ngồi trên ghế lái cũng không thèm ngó Quý Đông Duẫn, chỉ chăm chăm nhìn vào con đường thanh thang trước mặt. Tiếp đó, Hàn Cố chìa hồ sơ trong tay ra cho Quý Đông Duẫn rồi bảo, không đưa hồ sơ đi đâu được, ngồi đây xem đi. Quý Đông Duẫn mở đèn pin điện thoại, chiếu vào nét chữ ở trên tập hồ sơ, rồi cau mày lật nhanh. Ở trong tập hồ sơ là một số tư liệu lý lịch của cô người mẫu bị hại ở thành phố Lịch. Quý Đông Duẫn xem rất chăm chú. Từ đầu tới cuối, Hàn Cố không xen vào hay cản trở y, hắn chỉ mở radio, một tay chống đầu, rồi hờ hững ngồi nghe. Chương trình radio đang nói về vụ thảm sát ở nhà họ Cao, còn mời một chuyên gia tâm lý học tới để phân tích tâm lý người con trai Cao Lực Minh và cô con dâu Trung Ngọc, nói rằng họ đều có tính cách rất cực đoan, nhất là Cao Lực Minh. Dân không biết đồng cảm, hay có thể nói là không thể, vì thế người khác tốt với anh ta không cảm nhận được, tốt với anh ta thì anh ta lại còn ôm hận. Hàn Cố vừa nghe vừa nói, cho đến khi Quý Đông Duẫn đóng tập tài liệu lại, nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp nụ cười kia. Chia tay đưa cho hắn tập tài liệu. Hàn Cố cũng nhìn sang, đón lấy tập tài liệu hỏi, sao, có đúc kết được gì không? Quý Đông Duẫn ậm ừ rồi bảo, nghe nói cậu nhận vụ của Trung Ngọc. Đúng rồi, xin cho ý kiến đi, Hàn Cố nói. Quý Đông Duẫn, đứng ở lập trường của tôi thì cũng không thể tiết lộ cho cậu biết được, với lại cậu cũng sẽ chỉ thấy được kết quả khám nghiệm tử thi thôi. Hàn Cố cười, tôi biết vụ này có khả năng cao là không thắng được. Hoãn tử hình hay là chung thân thì cũng được coi là thắng rồi. Quý Đông Duẫn không trả lời. Im lặng một lúc lâu thì Quý Đông Duẫn bèn đẩy cửa xe ra nói, tôi đi đây. Hàn Cố ung dung nói với tới, cần thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào đấy. Quý Đông Duẫn khựng bước, hơi nghiêng đầu sang. Hàn Cố lại nói, nhưng mà cậu biết đấy, con người của tôi thì có qua phải có lại. Cậu nợ tôi một lần đấy, nhớ trả. Quý Đông Duẫn không lên tiếng, bước nhanh xuống xe, men theo lối đi bộ rẽ vào công viên nhỏ. Gần như cùng một lúc, Khang Vũ Hinh từ trên phòng tập riêng về lại biệt thự. Cô ta dừng xe, cô giúp việc ở trong nhà cũng vừa ra đón, cầm túi sách giúp cho Khang Vũ Hinh. Khang Vũ Hinh vừa đi vào trong nhà thì hỏi, ủa, anh ấy đâu? Cô giúp việc, đã về rồi ạ, đang ở trên lầu nghỉ ngơi. Khang Vũ Hinh cười, thay dép rồi đi thẳng lên tầng. Cô ấy đẩy cửa phòng ngủ nhưng không thấy ai, bèn quay gót đi vào tìm trong phòng làm việc. Cửa phòng làm việc cũng đang khép hờ, bước vào thì nhìn thấy một người đàn ông gầy gò đang ngồi trên sofa ở bàn trà. Tuy mặt mũi không thuộc dạng tuấn tú đẹp trai, nhưng góc cạnh rất rõ ràng sắc bén, trông hết sức nam tính. Người đàn ông ngửa đầu dựa lên sofa, tay cầm ly rượu đã vơi hơn một nửa, dưới đáy ly vẫn còn một viên thuốc chưa tan hẳn. Thành phần thuốc cũng dần tan trong chất lỏng, tỏa ra màu xanh nhạt. Khang Vũ Hinh nhìn sang lọ thuốc Rohypnol ở trước mặt, đi đến ở bên cạnh người đàn ông, cuộn hai chân lên sofa, dựa sát vào y, khẽ hỏi, lại lo lắng nữa hả? Người đàn ông nuốt ừng ực, dường như vẫn còn ậm ừ ở trong họng. Khang Vũ Hinh cầm ly rượu của y ra nơi khác, đổ số còn lại vào trong chậu hoa, quay lại nói, chỉ cần nửa viên là đủ để anh ngủ đến sáng ngày hôm sau rồi, thuốc này có độc tính, rất có hại cho gan và thận, mai mốt uống ít thôi. Thứ thuốc pohipnol này có tên khoa học là flunitrazepam, một loại thuốc an thần loại 2 ở trong nước. Ở các nơi như quán bar, quán karaoke, các phần tử tội phạm thường dùng nó để trộn lẫn vào trong rượu để lừa người khác uống vào. Thuốc không màu không mùi, không dễ bị phát hiện, rất nhiều người nghiện thứ thuốc này, ban đầu đều là vì một ly nước màu xanh nhạt như thế này. Hơn nữa, tác dụng độc chất của hopipnol là gấp 7,5 lần morphine, dẫn đến các rủi ro về rối loạn thần kinh, nghẽn đáy não, sốc, là 1.000x ma túy đời đầu. Người bình thường nếu dung nạp vào sẽ không ngủ say như chết, nhưng nếu chống chịu được 2 tiếng đồng hồ buồn ngủ ban đầu, tiếp đến cơ thể sẽ xuất hiện trải nghiệm ảo giác hơn bao giờ hết, tan trong rượu sẽ trở nên càng mơ màng hưng phấn hơn, cứ như người đang say rượu. Người đàn ông không trả lời Khang Vũ Hinh một hồi lâu, thuốc đã ngấm dần, lồng ngực phập phồng, mặt bắt đầu ửng đỏ, khóe miệng còn nhoẻn cười hờ hững. Khang Vũ Hinh tựa tới, nói khẽ bên tai y, "Hôm nay có chuyện thú vị lắm, anh có muốn biết không?" "Nói đi." Người đàn ông vẫn nhắm mắt. "Hôm nay em hẹn luật sư ra nói chuyện." Lúc bước ra, có nhìn thấy một cô gái dắt theo một con chó săn kiều giống Đức đứng ở trước xe em. "À, con chó đó là chó nghiệp vụ, cứ nhìn vào xe em mà sủa miết không chịu đi." "Chó nghiệp vụ?" Người đàn ông chậm chậm nheo mắt nhìn người phụ nữ. "Em giấu hàng trên xe à?" "Sao mà vậy được, em giấu hàng trên xe mình bao giờ, anh biết mà." Khang Vũ Hinh khẽ cười, ánh mắt mụ mị. "Điều thú vị là luật sư em mời đến có quen cô gái đó. Em cũng trùng hợp có chút ấn tượng với cô ta. Cô ta họ Tiết, là em gái một người bạn cũ của em. Hình như hiện giờ cũng đang làm việc ở trong thể chế của nội bộ công an. Anh nói xem, mối duyên này thú vị nhỉ?" "Họ Tiết?" Người đàn ông thoáng khựng lại, ánh mắt bỗng chốc có hơi thay đổi, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Y nhắm mắt lại, ngẩng đầu trên sofa để mặc ảo giác đang dần lấp đầy, nói với Khang Vũ Hinh. "Là công an, vậy thì mai mốt bớt tiếp xúc lại đi." "Khang Vũ Hinh, em biết rồi." Không bao lâu sau, người đàn ông đã chìm vào trong bóng tối, ngủ rất say. Ở trong giấc mơ, y dường như quay lại cái đêm mưa hôm ấy. Mùi nước mưa và có hương thơm thoang thoảng của cỏ thơm lan trong không khí, hơi ẩm ướt, cũng hơi man mát. Y và Tít Bồng cùng nhau đi trên con phố, nghe thấy tiếng xe cộ lái nhanh qua, bánh xe trượt qua những con đường nhựa ẩm ướt, gần đó có tiếng nhạc ở trên quảng trường. Lung qua một ngõ quẹo, Tiết Bồng dừng bước nói với y. "Em đi bên này, mai gặp nhé." Y thở dài gọi cô. "Cho anh 2 phút có được không? Anh có chuyện muốn nói." Tiết Bồng bất ngờ quay lại, vừa ngước mắt nhìn y, còn đang định hỏi anh muốn nói gì, thì dường như đã đột nhiên hiểu ra. Cô hơi sững người, hình như hoàn toàn lại chưa nghĩ đến những giây phút này. Nhưng trong bóng đêm, dưới ánh đèn đường, ánh mắt của cô trở nên long lanh sáng tỏ lạ thường. Cả hai người đứng yên, giọng nói trở nên hết sức rõ ràng trong màn đêm. "Tiết Bồng, anh rất thích em. Em có thể làm bạn gái anh không?" Người đàn ông bỗng chốc choàng tỉnh từ trong giấc mộng, cả người toát mồ hôi. Y vẫn còn đang ở trong phòng làm việc, nhưng đã nằm trên sofa, ở trên người còn đắp một lớp chăn mỏng. Xung quanh tối đen, người đàn ông giơ tay bắt lấy, mò mẫm tìm được chiếc điện thoại trên bàn trà. Y bật mở, giờ đã là nửa đêm. Người đàn ông lấy lại tinh thần, cả người đều rất mệt mỏi, vẫn còn rất buồn ngủ, như sắp dã ra tới nơi. Một tay y nắm lưng ghế sofa, rồi gắng gượng ngồi dậy từ sofa. Một bên chân dài hơi co lại, phần đầu gối ở bên chân kia thiếu mất một khúc. Nửa bên khúc chân giả kia bây giờ còn đang nằm trên bàn trà. Người đàn ông không cầm chân giả, chỉ dựa vào sofa, khẽ nheo mắt, định thần lại ở trong bóng đêm. Cho đến giờ phút này, y mới dần ghép lại từng lời nói của Khang Vũ Hinh. Chó săn cừu giống Đức, cô gái họ Tiết. Ở trong đầu y lại xuất hiện dáng vẻ lúc nhỏ của Bano, vừa lanh lợi vừa hiếu động, nhưng tính cách rất êm dịu, lại rất thích đến gần y. Tiết Bồng cũng luôn rất thích Bano, cũng thường hay nói, đợi đến khi Bano giải ngũ, cô sẽ mang nó về nhà nuôi như con trai. Tính ra thì chắc là năm nay đấy. Hết tập 16. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục đón nghe. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho kênh bằng cách like, share hoặc đơn giản là subscribe kênh để kênh có thể thông báo đến quý vị và các bạn khi có những tập truyện mới nhất nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào tập tiếp theo của câu chuyện.